Tập 39. Chương 191, cảnh giới tu chân. Vừa gặp lệ quỷ xong, lúc này lại nhìn thấy đôi mắt trợn to trên đỉnh đầu, Từ Ngôn cả kinh đưa tay tung ra một quyền. Đối phương không yếu thế, nắm tay nhỏ thò ra nện đỡ lại. Âm thanh vang lên bột một tiếng, hai quyền chạm nhau, hai người đều thở ra một hơi dài. Hóa ra không phải quỷ, là người. Tú Lâu chỉ có hai người sống, nên Từ Ngôn cũng biết chủ nhân của cặp mắt to kia là ai. Lúc này bàn Hồng Nguyệt lùi về sau hai bước, tay siết chặt, hàng mi thanh tú cau lại. Nàng ngủ rồi, nhưng không ngủ say như chết. Phát hiện âm thanh nghiến răng biến mất, bàn Hồng Nguyệt bèn tỉnh lại, đề phòng Từ Ngôn bò lên lầu. Quả nhiên nhìn thấy gia hỏa đáng giận kia đang ở trên đầu cầu thang, đối phương còn dám ra quyền đánh nàng. Vì vậy, lửa giận của bàn Hồng Nguyệt càng lớn hơn vài phần. Chưa ngủ nữa hả? Từ Ngôn cười cười xấu hổ nói tiếp, vậy ta đi ngủ trước đây. Ngươi lên đây làm gì? Bàn Hồng Nguyệt lạnh lùng chất vấn. Rõ ràng nàng không dễ dàng buông tha đối phương. Từ Ngôn dừng bước, không tìm ra lý do thoái thác, đành gãi đầu thú thật, trong phòng có quỷ, ta lên nhìn xem thế nào. Đúng thật là có quỷ. Bàn Hồng Nguyệt nghe Từ Ngôn nói vậy khẽ giật mình, còn tưởng tên này có thể nhìn thấy được quỷ vật. Không ngờ, câu tiếp là tiếng gầm nhẹ không giấu được tức giận của nàng, ngươi chính là con sắc quỷ trong đám quỷ đấy. Bị người ta hiểu lầm không dễ chịu gì, Từ Ngôn hảo tâm lo lắng an nguy của bàn Hồng Nguyệt, không ngờ lại bị chửi mắng một trận. Hắn có thể giải thích rõ ràng được sao? Rằng mình có thể trông thấy quỷ. Người ta tin mới lạ. Biết ngươi không tin mà. Chẳng qua, phòng ngươi thật sự có quỷ. Từ Ngôn không biết làm thế nào, chỉ nói, tự mình cẩn thận lấy, lần sau ta sẽ không đi lên nữa. Nhìn Từ Ngôn bình thản tiêu sái đi xuống lầu, trong lòng bàn Hồng Nguyệt nảy sinh chút nghi ngờ. Nhưng cảm giác lo lắng sợ hiểu lầm người khác đã bị nàng nhanh chóng cắt đứt. Hắn là Thái Bảo tà phái, không nói đến chuyện chuyên lui tới Thanh Lâu, mà còn giết người như ngoé, không thể nào lương thiện được. Hơn nữa nhớ tới tin tức nghe được hôm nay, bàn Hồng Nguyệt nhìn về phía Từ Ngôn càng tức giận thêm vài phần. Nhớ tới tin tức truyền khắp thành hôm nay, bàn Hồng Nguyệt cảm thấy ngứa răng ngứa lợi. Thiên Môn Hầu, Thái Bảo Tề Quốc trêu ghẹo công chúa Đại Phổ tại Kỳ Uyên Hạp. Sau đó trên đường trở về Kinh Đô còn ngủ cùng một nam nhân suốt 3 ngày trong cổ xe ngựa. Loại biến thái bại hoại trên thế gian này sao lại trở thành con rể bàn gia chứ? Bàn Hồng Nguyệt ôm theo nỗi phẫn hận, gần như cả đêm không ngủ. Thật ra, nàng không ngủ không chỉ vì tin đồn về nhân phẩm của Thiên Môn Hầu ngoài kia, mà còn có một câu, trong phòng ngươi có quỷ, của Từ Ngôn vừa nói. Thiếu nữ như hoa, tuy có võ nghệ tinh xảo nhưng vẫn sợ ma sợ quỷ đấy. Hơn nữa cái loại quỷ hồn không nhìn thấy, không sờ tới được là thứ nữ hài nhi kinh hãi nhất. Mãi đến tảng sáng, bàn Hồng Nguyệt bèn dậy sớm rửa mặt rồi đi khỏi Tú Lâu. Lúc đi qua tầng dưới, nàng vẫn còn nghe thấy âm thanh nghiến răng kẻo cà kẻo kẹt của Từ Ngôn. Thiếu nữ hừ lạnh một tiếng, rồi đẩy cửa đi ra ngoài sân luyện kiếm pháp. Bóng dáng linh hoạt múa kiếm soàn soạt, được ánh nắng mai chiếu rọi lại càng thêm đầy sức sống bừng bừng. Ngày nào bàn Hồng Nguyệt cũng luyện võ, đó là bài tập sáng sớm của nàng. Sau nửa canh giờ, vị đại tiểu thư bàn gia mới thu chiêu thức lại, trán nàng lấm tấm mồ hôi, khí tức bình ổn nhẹ nhàng. Minh Châu sớm đã ở bên cạnh nàng đón lấy trường kiếm, rồi hầu tiểu thư thay quần áo. Điểm tâm không được coi là thịnh soạn lắm, chỉ có màn thầu trắng, rau xanh xào măng, lại có thêm một bát canh nước luộc thịt. Bàn gia quả thật là một gia tộc quyền thế, nhưng gia phong cần kiệm. Ngoại trừ một thân công tử con nhà giàu tiêu tiền như nước ở bên ngoài của bàn Thiếu Thành, thì bàn Hồng Nguyệt đều rất đơn giản, cơ bản giống với bàn Vạn Lý. Ăn cơm ở nơi phòng khách lầu 1, nha hoàn vừa dọn xong, Từ Ngôn còn chưa mở mắt lên đã ngồi xuống tay cầm màn thầu, tay kia cầm đũa lên. Sau đó, hắn hoàn toàn cắm cúi không ngẩng đầu lên. Tướng ăn của Từ Ngôn trước sau không đổi khiến nha hoàn Minh Châu bên cạnh hé miệng cười trộm. Bàn Hồng Nguyệt cũng không có cách nào khác, đành phải làm như không nhìn thấy Từ Ngôn, cùng ăn uống qua loa vài miếng rồi đứng lên đi ra khỏi gian viện. Bàn Hồng Nguyệt không được thanh nhàn như Từ Ngôn. Bàn gia, gia đại nghiệp lớn. Việc vặt hàng ngày rất nhiều, dù nàng chỉ để ý tới chuyện tiêu cục nhưng hàng ngày có rất nhiều chuyện cần sắp xếp. Ngoài ra còn phải ngược xuôi hối hả tìm kiếm linh thể yêu vật trân quý trị thương cho Tiểu Tuyết nữa. Trước mắt, trường đấu thú đã chuẩn bị bắt đầu, nếu Tiểu Tuyết không cách nào khỏi hắn, nói không chừng con ưng nhỏ của nàng sẽ phải trở thành mồi ngon cho mấy con linh cầm khác. Đại tiểu thư đầy phiền muộn ra khỏi gian viện, Từ Ngôn vẫn còn không ngừng ăn. Nhìn thấy bàn Hồng Nguyệt không ăn hết hai phần màn thầu, Từ Ngôn không khách khí lấy ăn sạch. Trọn vẹn một bàn điểm tâm bị hắn ăn sạch sẽ, ăn xong còn vỗ bụng hỏi Minh Châu còn cơm hay không. Bàn gia tất nhiên sẽ không keo kiệt đồ ăn với Từ Ngôn. Mà Thiên Môn Hầu ăn uống no đủ cũng biết điều không gây phiền toái, hắn ôm một đống sách trở về, tiếp tục thói quen đọc sách hàng ngày. Hơn nữa, vừa đọc là mất trọn một ngày. Tàng thư bàn gia quả thật không ít sách, lại khiến Từ Ngôn kinh hỷ chính là trong tàng thư còn có thể tìm thấy sách liên quan tới tu hành giả. Rất rõ ràng sách này của Bàn Vạn Lý, bởi vì Từ Ngôn không lấy quyển sách này trong ba gian thư phòng, mà lấy từ trong thư phòng Bàn Vạn Lý. Đã là người một nhà thì không nên khách khí và quá nguyên tắc. Do đó, đến trưa, Từ Ngôn thoải mái đi vào thư phòng của gia chủ. Lão quản gia cũng không dám ngăn hắn lại, dù sao chú rể mới đi vào thư phòng của lão gia cũng không tính là quá phận. Lúc ấy không có Bàn Vạn Lý bên trong, Từ Ngôn cũng không bới tung mà tiện tay cầm một quyển sách cổ có tên là Kỳ Văn Lục lên xem. Vừa nhìn qua, hắn đã không ngừng đọc được. Trong sách này có ghi chép vài kiến thức về tu hành giả, còn có những kỳ văn có một không hai. Ví dụ như có cự điêu dương cánh che được cả mặt trăng, cá lớn quẩy đuôi có thể dâng sóng, còn có hồ yêu hóa hình. Từ Ngôn đọc say mê, không phát hiện cả gia chủ đã trở về. Bàn Vạn Lý nhìn thấy Từ Ngôn mê mẩn thật sự, không phải ra vẻ bèn cười rồi đưa cổ thư cho Từ Ngôn đọc thêm. Vì vậy, Từ Ngôn mới có cơ hội chính thức hiểu rõ thêm về tình hình tu hành giới. Từ thư phòng Bàn Vạn Lý trở về, Từ Ngôn ôm trịch lấy một vài quyển sách cổ không buông. Thực ra khi nhìn thấy quyển sách cổ giới thiệu về cảnh giới tu hành giả là Tu Chân Tường Giải và một quyển tên là Phù Lục Tạp Đàm, hai mắt hắn đã sáng lên. Trong sách có giới thiệu, tu hành giả còn được gọi là tu chân giả. Mà cảnh giới tu chân có 5 cảnh giới, theo thứ tự là Trúc Cơ, Hư Đan, Nguyên Anh, Thần Văn, Độ Kiếp. Mỗi khi đột phá một cảnh giới, thực lực của tu chân giả cũng đột nhiên tăng mạnh, đạt đến một bước cường đại đến không thể tưởng tượng nổi. Đột phá cảnh giới không khó lý giải. Vì võ giả luyện võ để phá vỡ 6 mạch tiên thiên, cho nên chỉ cần là tiên thiên võ giả thì không lạ lẫm đối với đột phá cảnh giới. Khiến Từ Ngôn cảm thấy ngạc nhiên chính là chuyện tu hành giả cường đại, không chỉ tu vi tăng lên sau khi đột phá, mà thọ nguyên cũng vì cảnh giới cường đại mà được kéo dài thêm. Phần lớn tu hành giả trúc cơ cảnh có thể sống trên 100 tuổi. Tu hành giả hư đan cảnh có thể sống đến 200 tuổi. Lên đến nguyên anh cảnh có thể sống thọ tới 400-500 tuổi. Nếu đột phá thần văn cảnh, có thể đến 700-800 năm không chết. Năng lực phi thiên độn địa, lại có thể tăng trưởng thọ nguyên sống lâu ngang trời đất. Chỉ một quyển sách cổ, nhưng đã mở ra cho Từ Ngôn cánh cửa đi tới trường sinh. Lại như thể nhìn thấy được nhưng không thể với tới, cảm giác tựa như trăng trong nước, hoa trong gương. Chương 192, Linh Cầm. Con người thật sự sẽ không chết. Có thể sống đến ngàn năm. Thế thì không thành lão rùa già rồi sao? Từ Ngôn gãi đầu ngây ngốc nở nụ cười. So với heo vô tư vô lự, hắn càng thêm ưa thích làm rùa ngàn năm không chết. Ai không muốn trường sinh chứ? Đạo gia thanh tâm quả dục, khổ tu bản thân không phải cũng vì muốn trì hoãn tử vong sao? Tâm tình đối với sinh tử này kỳ thật đã xuất hiện trong lòng Từ Ngôn từ lúc nhìn thấy lão đạo sĩ dấn thân vào biển lửa. Sống cõi trần, chết về với đất. Trăm năm một cuộc đời của con người trôi qua rất nhanh, rất vội vã. Nếu có thể sống nhiều hơn trăm năm thì sao? Sống lâu đến ngàn năm thì sao? Như vậy có lẽ mọi người sẽ không cảm khái đời người ngắn ngủi khổ cực nữa. Ai cũng thích được sống đủ lâu, Từ Ngôn cũng không ngoại lệ. Chẳng qua quyển sách cổ có tên là Tu Chân Tường Giải chỉ miêu tả đại khái vẻn vẹn 5 đại cảnh giới tu hành giả. còn về phần tu luyện thế nào cũng không ghi chép lại. Mà cho dù có viết, chỉ sợ võ giả tiên thiên cũng không nhìn ra được. Đại khái hiểu được tu hành giới, coi như hiểu biết của Từ Ngôn cũng tương đối đầy đủ. Xem bản sách cổ này xong, hắn lại lấy quyển Phù Lục Tạp Đàm ra xem tiếp. Phù Lục Tạp Đàm còn thú vị hơn Tu Chân Tường Giải nhiều. Trong đó giới thiệu rất nhiều phù lục kỳ quái, có phù lục có thể phát ra uy lực của sấm chớp, có phù lục phát ra một đám lửa, có cái thì làm đông cứng cả một vạt nước, hoặc biến thành dây leo. Phù lục biến thành dây leo. Từ Ngôn đọc đến đây chợt thấy buồn cười. Biến thành dây leo để nhóm lửa sao? Không bằng trực tiếp biến phù lục thành đốm lửa ném ra là xong. Những thứ miêu tả trong sách quả thật có chỗ thú vị, nhưng với tưởng tượng của Từ Ngôn không cách nào hiểu được uy lực chân chính của phù lục cả. Hắn có thể nhìn ra phù lục này cũng chỉ có tu hành giả mới luyện chế được, lợi hại hơn đao kiếm của võ giả tiên thiên nhiều lắm. Tuy nhiên lợi hại hơn bao nhiêu thì hắn vẫn chưa ước lượng ra được. Từ Ngôn thầm nghĩ có thể nhìn thấy phù lục chân chính thì thật tốt. Hắn cho rằng Bàn Vạn Lý là tu hành giả trúc cơ cảnh, nhất định có loại phù lục này, chẳng qua không biết lúc nào thì vị nhạc phụ tiện nghi kia mới bộc lộ ra. Biết về phù lục, Từ Ngôn lại tưởng tượng lan man, rồi nhìn sách cổ ba lần nữa vẫn chưa thỏa mãn đặt sách xuống. Sau đó hắn vỗ đầu, thầm mắng mình quá đần. Tại sao không tìm mấy quyển thư tịch quan trọng? Chuyện trọng đại nhất bây giờ là tìm kiếm tung tích Ngư Vĩ Liên. Rời khỏi Quỷ Vương Môn đến Bàn Gia đã qua một tháng, độc ô anh thảo trong cơ thể Từ Ngôn thêm vài tháng nữa sẽ phát tác tiếp. Hắn đã ăn phần ô anh thảo thứ hai, phần đầu tiên phát tác cách đó hơn nửa năm, phần thứ hai có lẽ khoảng 3-4 tháng mà thôi, nói không chừng chỉ còn 2 tháng nữa. Hắn không muốn nếm thử cái loại sống không bằng chết kia. Kịch độc làm người không rét mà run, không có chuyện Từ Ngôn không sợ. Hắn cần tranh thủ khoảng thời gian này nhanh chóng tìm được nơi có giải dược. Tàng thư thư phòng Bàn Vạn Lý đã trở thành chốn thân thương của Từ Ngôn. Hắn đọc rất nhiều loại tạp thư. Cũng may hắn đọc sách rất nhanh, một ngày đọc qua hơn 10 quyển sách, đáng tiếc trong đống tạp thư này lại không có chút tung tích của Ngư Vĩ Liên. Đến giờ cơm tối thì Bàn Hồng Nguyệt và nhị ca nàng cùng nhau trở về. Vì vậy, bữa cơm tối thành bàn ăn cho ba người. Bàn Thiếu Thành vừa nhìn thấy Từ Ngôn lại bắt đầu háy mắt ra hiệu, Từ Ngôn đành cười cười ngây ngô. Từ Ngôn lại không có chút ác ý nào với người cửu ca muốn dắt hắn dạo một vòng Thanh Lâu này, trái lại còn cảm thấy đối phương rất thú vị. Một tay ăn chơi nha, tên tuổi đủ thối. Có lẽ thanh danh y cũng ngang ngửa với Thiên Môn Hầu ở Đại Phổ cũng không chừng. Từ Ngôn hiện đang tính là ngang ngửa, kỳ thật hắn đã sai 10 phần. Thanh danh của hắn đã truyền đi khắp kinh thành, không những thối, mà còn thối không ngửi nổi. Chỉ cần nghe thấy tên của Thái Bảo Tà Phái, là tất cả mọi người trong chính phái Đại Phổ đều sẽ nhào lên mà đánh hắn. Tin tức hắn trêu ghẹo công chúa, còn ngủ với nam nhân trên cổ xe ngựa đã đẩy thẳng tên tuổi Từ Ngôn lên đầu sóng ngọn gió. Thậm chí đến tên ăn mày Tề Quốc ở kinh thành nghe nhắc đến tên Thiên Môn Hầu cũng không kềm lòng nhổ một bãi nước bọt xuống. Trêu ghẹo người khác không sao, nhưng đến công chúa Đại Phổ còn dám trêu ghẹo, chẳng phải như thế có nghĩa không để nam nhân tốt ở Đại Phổ vào trong mắt hay sao? Mặc dù tên ăn mày cũng dám xưng là nam nhân tốt có hơi quái dị. Có là ăn mày đi nữa thì người ta cũng sinh ra ở Đại Phổ. Trong mắt nam nhân của cả Đại Phổ, công chúa Điện Hạ là cành vàng lá ngọc, là hóa thân của thánh khiết, vậy mà một tên tà phái dám trêu ghẹo. Đây chẳng phải là sỉ nhục bọn họ sao? Quả thật Từ Ngôn hoàn toàn đã đánh giá quá cao thanh danh của mình. Dù sao khoảng thời gian này hắn không ra ngoài xem như còn tốt. Nghe nói mỗi ngày đều có một đám nhân sĩ bất bình rảnh rỗi canh giữ ngoài cổng lớn Bàn Gia, tay cầm sẵn trúng thối hoặc chuối dập chờ nện người đấy. Em rể, đến, nhị ca mời ngươi một ly. Trên bàn cơm, Bàn Thiếu Thành bưng chén rượu lên, nhìn Từ Ngôn uống xong, nói, chỉ kiếm à, cái tên tự này của người thật rất hay đó nha, phong đao chỉ kiếm. Nói trắng ra là từ giờ sẽ không bao giờ đụng tới đao kiếm nữa. Đây là định rửa tay chậu vàng, chuẩn bị rời giang hồ rồi à. Từ Ngôn nghe thấy sững người, khoát tay nói, chỉ kiếm thôi, không có phong đao. Ta không dùng kiếm, nhưng vẫn quen dùng đao. Bàng Thiếu Thành vỗ bàn một cái, quát lớn, kiếm là quân tử trong binh khí nhưng đao là bá chủ trong binh khí. Chém người, dùng đao vẫn thuận tay hơn nha. Nhị ca mời ngươi một ly. Động tác của Bàng Thiếu Thành làm Bàng Hồng Nguyệt và Từ Ngôn đều giật cả mình. Bàng Hồng Nguyệt tức giận liếc nhị ca mình, hai mắt Từ Ngôn lại sáng ngời, nhất định nhị ca cũng là cao thủ dùng đao. Ta chỉ dùng kiếm, không biết đao pháp. Bàng Thiếu Thành rung đùi đắc ý nói. Không biết đao pháp, ngươi còn khoa trương như vậy làm gì a? Từ Ngôn oán thầm một câu. Vừa lúc này Bàng Thiếu Vĩ đi vào gian viện, thấy đại ca đến Bàng Hồng Nguyệt vội đứng dậy vời vào. Đại ca, tin tức bên Vạn Gia thế nào rồi? Bàng Hồng Nguyệt có chút mong chờ, Bàng Thiếu Vĩ thì lắc đầu. 2 tháng trước quả thật Vạn Gia có săn giết được yêu vật. Nhưng họ vừa tìm quản gia hỏi lại thì nói nó không quẩn hóa ra linh thể, hơn nữa đã bán mất rồi. Họ gạt đại ca đó. Bàng Thiếu Thành hừ một tiếng, nói, sao ta không nghe thấy con hám sơn hùng bị Vạn Gia bán đi rồi. Rõ ràng không muốn bán cho Bàng Gia chúng ta thôi. Trong mắt gấu kia đã có nửa vòng huyết luân, không sinh ra linh thể mới lạ. Bọn hắn biết ưng non nhà ta bị thương, chẳng phải là định nuốt mất con ưng nhà ta sao? Bán linh thể cho chúng ta, ưng non nhà chúng ta nuốt vương xà của bên chúng thì sao? Bàng Thiếu Vĩ cười khổ một tiếng lắc đầu, Bàng Hồng Nguyệt cúi đầu không nói. Rắn cũng nuốt ưng được hả? Từ Ngôn đang chờ ăn cơm, định nói mình ăn cơm trước. Nghe Bàng Thiếu Thành nói ưng non, vương xà, không khỏi hiếu kỳ hỏi một câu. Rắn bình thường không thể nuốt ưng được, nhưng vương xà Vạn Gia thì khác. Bàng Thiếu Thành đỉnh đạt rót chén rượu, cũng không coi Từ Ngôn là người ngoài, giải thích, tuyết ưng Bàng Gia, vũ hạc Lê Gia, chồn chuột Hứa Gia, vương xà Vạn Gia. Tứ đại gia tộc chúng ta đều có truyền thống nuôi dưỡng linh cầm. Nếu nuôi thú, thì phải có đấu thú. Hàng năm có trường đấu thú tổ chức một lần, là sự kiện trọng đại của tứ đại gia tộc. Đến lúc đó, 4 nhà đều đưa thú non ra thi đấu, thú non nhà ai thất bại thì sẽ trở thành đồ ăn của linh cầm thắng trận. Kẻ bại bị cắn nuốt. Luật trừng tàn khốc, nhưng dưới loại quy tắc này mới có thể có được những con linh cầm cường đại. Chương 193, ngươi đi mà gặp quỷ. Từ Ngôn không xa lạ gì với linh cầm, sáng nay hắn vừa đọc tới quyển sách cổ ghi chép các loại yêu vật và linh cầm. Thật ra linh cầm cũng là yêu vật, chẳng qua đã được thuần hóa rồi. Chỉ có yêu vật bị phai mờ yêu tính, qua rất nhiều đời thuần hóa mới được gọi là linh cầm. Nếu không, coi như không muốn sống nữa mới nuôi một con yêu vật đầy giả tính hung dữ. Cách phân biệt linh cầm cũng rất đơn giản, trong mắt chúng không có huyết luân. Con ưng trắng giúp Bàng Hồng Nguyệt trốn thoát ở Mã Vương Trấn lúc trước cũng là một con linh cầm mà Bàng Gia nuôi dưỡng được. Con ưng trắng đó tên là Tuyết ưng, còn con chim non bị Từ Ngôn chọc ghẹo kia là Tiểu Tuyết, là con của Tuyết ưng này. Trường đấu thú của tứ đại gia tộc không dùng những linh cầm đã trưởng thành, mà chỉ cho những con thú non lên đài. Mục đích của trường đấu thú không chỉ so thực lực của các đại gia tộc với nhau, mà chính là giữ lấy hung tính của linh cầm. Nếu không, từng đời cứ dần thoái hóa đi, cuối cùng linh cầm cũng biến thành gia cầm. Đến lúc đó, chúng nó thật sự ngoài việc là những súc sinh nhiều lông để ăn thịt, có lẽ không còn giá trị sử dụng gì nữa. Bàng Thiếu Thành giảng giải không có chút che giấu về đấu thú, dù sao Từ Ngôn nghe được cũng không sao cả. Chẳng qua khi nghe đại ca y đề cập chuyện Vạn Gia, vị nhị thiếu gia này bất bình tức giận. Không phải chỉ là một đầu yêu hùng thôi sao? Không bán thì thôi, còn giở trò lừa gạt Bàng Gia chúng ta. Muội tử đừng nóng vội, ngày mai nhị ca muội vào Bạch Vũ Lâm một chuyến, săn giết một đầu yêu vật mang về. Bàng Thiếu Thành đầy nghiêm túc nói. Muội đi cùng nhị ca. Bàng Hồng Nguyệt cũng bị kích động theo. Hồ đồ. Không ai được đi hết. Bàng Thiếu Vĩ nghe thấy vậy, mặt mũi tái nhợt nói, không có linh thể yêu vật, cùng lắm thì chim ưng con bị nuốt mất. Hai người các người mà vào Bạch Vũ Lâm, có mạng trở về sao? Ăn nói hồ đồ, ta sẽ bẩm báo với phụ thân ngay bây giờ, trói hai người lại một chỗ. Nghe nói Bạch Vũ Lâm trong miệng Bàng Thiếu Vĩ là hiểm địa ở Đại Phổ. Bên trong đó có vô số yêu vật nghỉ chân,

Từ Ngôn nhíu nhíu mày, nhìn quỷ vật bay nhẹ lên lầu 2. Đợi một hồi sau hắn cũng rón rén đi theo. Tình hình cũng như hôm qua, quỷ vật không đến gần giường ngủ của hai nữ nhi, mà chỉ lơ lửng nơi cửa sổ phòng một lúc lâu. Sau đó lại vỡ vụn ra, tản đi mất hút. Từ Ngôn rón rén trở lui về. Lần này hắn không làm bàn Hồng Nguyệt giật mình tỉnh giấc, có lẽ do nàng quá mệt, hoặc do có người bên cạnh nên bàn Hồng Nguyệt đã ngủ rất say. Từ Ngôn lại không ngủ được nữa. Ác quỷ thường xuyên đến nhà, hắn không thể chịu được a. Từ Ngôn tương đối hiểu biết tính nết của quỷ vật. Lúc ở Quỷ Vương Môn, âm hồn Văn Thái Bảo không tán đi là vì có cây hòe ẩn nấp, có nơi để cư trú. Như vậy đầu quỷ ở bàn gia này nhất định cũng có chỗ ẩn thân mới đúng. Nếu không cho dù có là lệ quỷ cũng không cách gì lưu lại dương gian quá lâu được. Nghĩ tới đây, Từ Ngôn đi tới trước cửa sổ, mắt trái trừng lên. Hắn nhanh chóng phát hiện thấy một bóng hồn thể thổi xuyên qua tường viện mà đi. Do dự một chút, cuối cùng Từ Ngôn không đuổi theo ra ngoài. Nơi này là bàn gia, hắn mang thân phận con tin. Hơn nửa đêm chạy ra ngoài, biết rõ thì là hắn đang đuổi theo quỷ, không biết thì tưởng rằng hắn chạy trốn về Tề Quốc. Một tiếng động phạch phạch trong đêm đen, thu hút ánh nhìn Từ Ngôn qua gian phòng khách đầu tiên. Trong khe cửa sổ bị đóng chặt, ánh mắt Tiểu Ưng lóe sáng. Ánh mắt đó cũng đang nhìn chằm chằm vào nơi quỷ vật vừa rời đi. Nhìn thấy Tiểu Bạch Ưng khác thường, trong lòng Từ Ngôn khẽ động. Chẳng lẽ Tiểu Ưng kia cũng nhìn thấy được quỷ? Chương 194, bại hoại biến thái. Tiểu Ưng không nhìn thấy quỷ, nhưng có thể cảm giác được khí tức nguy hiểm tiến đến. Đã được gọi là linh cầm, tất nhiên phải là một loại thú vật có linh tính cường đại. Sau khi chúng được thuần hóa thành linh cầm, chẳng những nghe theo lời chủ nhân, mà còn có thực lực và nhạy cảm không thua yêu vật. Tiểu Bạch Ưng khác lạ khiến Từ Ngôn có chút nghi hoặc. Vì vậy hắn rón rén đi tới gian phòng khách. Thấy có người tiến đến, Tiểu Bạch Ưng trở nên thập phần cảnh giác. Đôi mắt ưng không những cảnh giác, mà còn có chút sợ hãi nhàn nhạt. Nó có thể nhận ra Từ Ngôn, gia hỏa trói chặt miệng nó lại sao có thể quên nhanh thế được. Ngươi cũng có thể nhìn thấy quỷ sao? Từ Ngôn tươi cười hỏi nhỏ, ngươi thấy con quỷ đó hình thù thế nào? Ngươi có ăn được con quỷ kia hay không? Ưng không thể nói chuyện, vấn đề của Từ Ngôn tất nhiên không có đáp án. Chẳng qua hắn không ngại, bước chân chậm chạp tới gần Tiểu Bạch Ưng. Từ Ngôn càng tiến tới gần, nỗi sợ hãi lúc trước trong nó càng trỗi dậy. Tuyết Ưng bất an đập cánh trên mặt đất. Nó đang đứng trên khóa sắt, nếu còn lùi ra sau nữa thì có thể phải té xuống đất. Bước chân Từ Ngôn ngừng trước mặt Bạch Ưng. Dưới ánh mắt sợ hãi của nó, Từ Ngôn lấy một tấm vải đỏ đặt trong lòng bàn tay, rồi cẩn thận mở ra. Có thể nhìn thấy sao? Muốn ăn không? Từ Ngôn nhìn chằm chằm vào ánh mắt Tiểu Ưng. Hắn phát hiện Tiểu Ưng trước mắt lúc nãy còn e ngại, bây giờ đã bắt đầu trở nên nóng nảy, cổ thò ra, mắt Ưng nhìn chằm chằm đầy kinh hỉ như nhìn thấy con mồi. Quả thật có thể nhìn thấy linh thể. Nghiệm chứng một phen xác nhận Tiểu Bạch Ưng quả nhiên có thể nhìn thấy linh thể kim xà, Từ Ngôn lại gói kỹ con rắn nhỏ, cất vào trong ngực. Đồng thời hắn vừa cười vừa nói, muốn ăn cũng không cho ngươi thèm chết. Yêu vật nhạy cảm hơn con người rất nhiều, loại linh cầm như Tiểu Bạch Ưng này có thể nhìn thấy linh thể cũng không có gì lạ. Chẳng qua không rõ Bạch Ưng có thể đối phó được lệ quỷ hay không đây. Hàng đêm Từ Ngôn đều bị lệ quỷ gây phiền nhiễu. Hắn lại chưa từng có kinh nghiệm đối phó với lệ quỷ, cũng không dám khẳng định mắt trái mình có thể tiêu diệt loại quỷ vật trình độ như vậy hay không. Nếu có thêm trợ giúp thì an toàn hơn nhiều. Do vậy mà hắn mới thăm dò Bạch Ưng một phen. Nếu Tiểu Ưng thật sự có thể đối phó được với lệ quỷ kia, hắn cũng sẽ đem linh thể kim xà cho Ưng ăn. Cất giữ một con rắn trong ngực về lâu dài cũng không phải là biện pháp hay. Sau một giấc ngủ kéo dài tới hừng đông, nếm điểm tâm xong Từ Ngôn lại đến thư phòng bàn Vạn Lý lần nữa. Lần này hắn chọn lấy toàn bộ thư tịch về thảo dược, mang về phòng chừng hơn 20 quyển. Tuy nhiên xem hết một đêm, hắn vẫn không tìm thấy tung tích của Ngư Vĩ Liên. Từ Ngôn cảm thấy có chút phiền phức rồi. Độc trong cơ thể e rằng không dễ giải được. Bằng không lúc trước Trác Thiên Ưng cũng đã không dễ dàng thả hắn rời khỏi Quỷ Vương môn. Cuộc sống tại Bàn Gia với Từ Ngôn mà nói thì là bình lặng như nước. Hắn rất ưa thích khoảng thời gian an nhàn này, đáng tiếc trong lòng hắn hiện nay lại nóng như lửa đốt. Không giải được độc Ô Anh Thảo, sớm muộn gì hắn cũng không giữ được tính mạng. Trác Thiên Ưng âm độc để Từ Ngôn chạy khỏi, nhưng lưu lại độc dược như ma quỷ là Ô Anh Thảo trong người hắn. Từ Ngôn sẽ không chết ngay lúc đó, như vậy lần này Quỷ Vương môn là công thần trong sự kiện liên minh hai nước. Nửa năm sau, Từ Ngôn sẽ vô cùng thê thảm kêu rên mà chết, chẳng những Trác Thiên Ưng báo được thù giết con, mà còn không đắc tội với hoàng thất Tề Quốc. Tính toán vô cùng độc, một công đôi chuyện, một mũi tên trúng hai đích. Càng nóng vội, lượng cơm Từ Ngôn ăn càng nhiều. Lúc ăn cơm khiến cả bàn Hồng Nguyệt phải trợn mắt há hốc mồm, còn cho rằng Từ Ngôn là ma đói đầu thai mà thành. Trong chớp mắt, Từ Ngôn đã ở Bàn Gia được hơn nửa tháng. Khoảng thời gian này hắn chưa bao giờ đi ra ngoài. Ngoại trừ thỉnh thoảng đảo quanh bàn phủ một chút thì căn bản hắn còn không bước ra khỏi gian viện của mình. Vì vậy, tên tuổi một cô gia tốt tính cũng dần được truyền khắp trong đám thân thích Bàn Gia. Đương nhiên, ngoài tiếng cô gia tốt tính ra, còn có cô gia đần độn, cô gia ngu xuẩn, cô gia nhát như chuột. Lúc Từ Ngôn biết tên mình thối đến cỡ nào là khi hắn đã vào kinh thành được nửa tháng, còn là ở trong trường đấu thú của tứ đại gia tộc. Trường đấu là một bãi săn được quay kín nằm trong một biệt viện ở ngoại thành của Lê Gia. Hàng năm, tứ đại gia tộc đều cử hành đấu thú trong đấu trường, tham chiến là các linh cầm. Chỉ những con trong vòng một tuổi. Từ Ngôn bị nhị cửu kéo đến đây đấy. Vốn hắn không muốn đi ra ngoài, nhưng không thoát khỏi thịnh tình của Bàn Thiếu Thành. Thật ra cũng không tính là thịnh tình của người ta chẳng qua là nài ép rồi kéo đi. Vừa đến biệt viện Lê Gia, Từ Ngôn cũng đã cảm nhận được thế nào là phồn hoa nơi kinh thành. Tuy nói biệt viện ở ngoại thành nhưng còn náo nhiệt hơn cả quán rượu phồn hoa nhất kinh thành vài phần. Khắp biệt viện phủ kín người, hơn nữa đều là những người trẻ tuổi. Người nào người nấy tay cầm quạt xếp, phong độ bất phàm, còn có cả những vị thiên kim của các gia tộc tham dự, miệng che nhõng nhẽo cười, mị nhãn như tơ. Ánh nhìn này không phải dành cho Từ Ngôn, mà là cho Bàn Thiếu Thành. Thiếu gia Bàn Gia nổi tiếng phong lưu nhất kinh thành, đại danh đỉnh đỉnh chính là chỉ nhị thiếu gia Bàn Thiếu Thành. Vị này chẳng những phong lưu, võ công còn cao cường, đã phá mở được ngũ mạch. Hơn nữa còn có địa vị thiếu gia Bàn Gia nữa, sao có thể không được các tiểu thư quý phụ ưu ái chứ? Nhị thiếu gia, đã nhiều ngày không thấy, lại đến nơi nào tìm hoa vấn thảo rồi. Không nhớ đến thăm người ta gì hết nha. Không phải là Thành thiếu gia phá vỡ lục mạch thật rồi chứ? Chuẩn bị rời khỏi hồng trần, đi tu hành chứ? Nhị thiếu gia có thể nhảy khỏi hồng trần thì đã được gọi là chuyện lạ trong thiên hạ rồi. Ta đoán chàng nhất định đã bị khuê nữ nhà ai mê hoặc rồi, ha ha ha. Từng tràng yến yến oanh oanh vang khắp xung quanh, mùi thơm không dứt. Lúc này Từ Ngôn đang đứng cạnh Bàn Thiếu Thành, mắt liếc nhìn vị nhị cửu ca này, lòng tự nhủ thầm quả nhiên là một tay ăn chơi, hoa tâm để không hết. Bàn Gia có không ít người đến đây, có cả Bàn Hồng Nguyệt cùng một số người mang Tiểu Bạch Ưng đến thu xếp phòng nghỉ ngợi, chuẩn bị trước trận đấu thú. Từ Ngôn tức giận đi theo Bàn Thiếu Thành ở sau cùng. Nhị gia, vị này chính là. Có một vị phu nhân nhà nào đó liên tục cười nhõng nhẽo, chợt đưa mắt nhìn Từ Ngôn, hỏi một câu. Vị này chính là Thiên Môn Hầu tiếng tăm lừng lẫy, cô gia Bàn Gia chúng ta. Bàn Thiếu Thành thuận miệng nói một câu. Nói xong đưa mắt liếc nhìn Từ Ngôn, ánh mắt kia giống hệt ánh mắt Từ Ngôn liếc nhìn y lúc nãy, chẳng những có xem thường, mà còn đầy thương cảm. Ý vị kia rất rõ ràng như đang nói, ngươi nên tự cầu phúc lấy đi. Thiên Môn Hầu dám bẩn cợt công chúa. Thái Bảo Tề Quốc nam nữ đều ăn sạch. Kẻ ở rễ nhu nhược ở Bàn Gia. Đủ thanh âm kinh hô liên tiếp vang lên. Sau đó xung quanh lập tức yên tĩnh lại. Dù đang thưởng trà, đang chuyện phiếm, hay đang xã giao, kết bạn, lúc trước còn ầm ĩ, như bị một tiếng sét đánh cho tan tành hết cả. Vô số ánh mắt coi thường và khinh thường soàn soạt lướt tới, như từng đạo kiếm khí lạnh thấu xương, sắc bén đâm vào Từ Ngôn. Tên tuổi lớn đến vậy sao? Từ Ngôn nhếch miệng cười cười, vừa định ôm quyền chào hỏi đám quý tộc dòng dõi nơi kinh thành thì bên kia chợt vang lên tiếng gầm giận dữ. Bại hoại biến thái. Tên xấu xa dám bỡn cợt công chúa Đại Phổ, nạp mạng đi. Một vị thư sinh mặc áo xanh vung quạt xếp đánh giết tới phía hắn. Vị này đến nhất mạch còn chưa phá vỡ, chạy hai bước đã thở hồng hộc. Vốn y nghĩ chạy đến rút kiếm chém người, có điều kiếm của thư sinh vốn để trang trí mà thôi, kéo cả buổi cũng không rút được kiếm ra khỏi vỏ. Đến mức này sao? Từ Ngôn nhìn mà choáng váng, lòng mắng to đám biên quân hộ tống hắn vào kinh thành, nhất là tên Trình Vũ kia. Không có đám miệng rộng đó, ai biết hắn bỡn cợt công chúa Đại Phổ. Hơn nữa, cũng không phải hắn bỡn cợt người ta, mà người ta trêu đùa thiên môn hầu hắn đó a. Vốn tưởng thanh danh hoa hoa đại thiếu của Bàn Thiếu Thành đã đủ thối rồi. Tới bây giờ Từ Ngôn mới chính thức phát hiện, chỉ sợ danh thối của hắn đến Bàn Thiếu Thành cũng khó dám sánh được. Chương 195, bằng mặt không bằng lòng. Đến được gian phòng chuẩn bị sẵn cho đấu thú, Từ Ngôn thở dài hỏi, nhị ca, huynh dẫn ta đến bãi săn này không phải để che đậy cho huynh chứ? Có ta ở đây, thanh danh huynh hình như có chút thanh cao hơn nhiều. Chỉ kiếm a, nhị ca không thể không bội phục sự thông minh của ngươi. Bàn Thiếu Thành bên cạnh cười hắc hắc xấu xa đáp, ở mãi trong gian viện, ngươi không thấy phiền sao? Đi ra ngoài càng phiền. Từ Ngôn nổi giận đùng đùng nói, Đại Phổ các ngươi cũng nên biết là tin đồn thất thiệt chứ. Ta đùa giỡn công chúa lúc nào? Chính nàng ta tự xé quần áo vu hãm ta. Nhớ lại dáng điệu Sở Linh Nhi lúc đó, Từ Ngôn hận đến nghiến răng nghiến lợi. Dù sao cũng không có nhiều người làm Từ Ngôn ăn thiệt thòi như vậy. Quần áo đều rách cả sao. Bàn Thiếu Thành vốn giật mình, sau đó đầy quái dị nói tiếp, chỉ thế này cũng đã nói lên ngươi chiếm được tiện nghi rồi. Là trưởng công chúa Đại Phổ của chúng ta a, ngươi cũng dám trêu đùa. Chật chật chật, thật đúng với câu nói không phong lưu thật cũng cả tuổi trẻ a, ha ha. Trưởng công chúa. Từ Ngôn khẽ sững sờ. Vừa tính nói lại thì Bàn Hồng Nguyệt đã quay lại cắt lời. Nhị ca tới xem qua Tiểu Tuyết giùm muội, chân trái nó bị thương nặng như vậy, nếu ta xoa bóp chút chắc có thể giúp máu huyết lưu thông tốt hơn. Muội muội đã lên tiếng, người làm ca ca tất nhiên phải đi qua giúp đỡ. Bàn Thiếu Thành xem xét Tiểu Bạch Ưng, Bàn Hồng Nguyệt lại tranh thủ đến cạnh Từ Ngôn, thấp giọng nói, câm cái miệng ngươi lại. Tới bây giờ ngươi cũng chưa từng gặp công chúa qua. Nhớ rõ chưa? Không ai biết chuyện Sở Linh Nhi thế thân cho tỷ tỷ trong quan hệ thông gia này, đến cả Hoàng đế Đại Phổ ngày hôm sau mới biết tin. Lúc đó, trưởng công chúa bị Sở Linh Nhi sắp xếp lừa gạt đi mất, bèn chạy vội về Hoàng cung báo tin, Hoàng đế mới biết được. Bàn Hồng Nguyệt không muốn Từ Ngôn lộ tin tức này ra, nhưng người ta lại không có thói quen giữ bí mật. Ta đã gặp nha, chưa gặp qua làm sao ta trêu đùa nàng ta được. Từ Ngôn tức giận nói. Ngươi, Bàn Hồng Nguyệt nhất thời nghẹn lời. Cũng đúng, tiếng tăm bẩn cợt công chúa đều đã được truyền khắp, nói người ta chưa từng gặp công chúa là không có khả năng a. Rầm rầm rầm, khóa sắt vang lên một tràng âm thanh. Cửa lớn của đấu trường mở ra, giờ đấu thú đã đến rồi. Bàn Hồng Nguyệt đưa mắt đầy cảnh cáo, hung hăng trừng mắt liếc Từ Ngôn, rồi mang theo Bạch Ưng đi ra khỏi cửa. Đấu trường là một cái lồng sắt lớn được dựng tại trung tâm biệt viện. Xung quanh lồng sắt là dãy hành lang đang có đầy đủ người đứng xem. Dân chúng thấp cổ bé họng không có tư cách quan sát trường đấu thú của tứ đại gia tộc, mà chỉ có những người thân phận không thấp, không phú thì quý mới được phép đi vào biệt viện này. Không có lời dạo đầu, quy củ của trường đấu thú cũng vô cùng đơn giản, thắng làm vua, thua làm giặc. Linh cầm tiến vào trường đấu chỉ có hai kết cục. Được ăn no nê, hoặc bị ăn sạch sẽ. Theo tiếng kinh hô của những nữ quyến kia, hai đầu sư tử và hổ trong chuồng đồng thời lao vọt lên, cắn xé nhau. Trận khởi động làm nóng đấu trường không dùng linh cầm, mà dùng giả thú. Một sư tử một hổ nhanh chóng thương tích đầy mình, sư tử kia rất mạnh mẽ, dù cổ bị cắn xé một mảng lớn, máu tươi tuôn ra như suối, tí tách rơi xuống không ngừng. Tình cảnh máu tanh này khiến Từ Ngôn không kiên nhẫn nhìn tiếp được nữa, thế nhưng những người khác lại trầm trồ khen ngợi cổ vũ, những phu nhân tiểu thư kia lại càng hét lớn hơn cả những người khác. Người trong thành thật cổ quái. Từ Ngôn lắc đầu, nhìn dã thú cắn xé con mồi có gì thích thú chứ. Khi còn bé tại Lâm Sơn trấn hắn vẫn thường nhìn thấy đấy. Đây là kinh đô phồn hoa, lại ngay dưới chân thiên tử, quả thật bình thường đừng mơ nhìn thấy các loại dã thú hung mãnh như sư tử, hổ, báo. Đừng nói chúng nó, cho dù một con heo rừng dám xông vào gần trăm dặm quanh kinh đô đã bị quân đội trú đóng bốn phía kinh thành cắt thành mảnh vụn rồi. Những người sống nơi phồn hoa đã quen với cảnh thái bình thịnh thế, thực ra lại càng thích thú nhìn ngó những cảnh tượng máu tanh dã man thế này đấy. Đây có thể coi là an nhàn quá lâu mà thành. Nếu để đám gia tộc quyền thế này cảm nhận được sự hung tàn của thiết kỵ man tộc, đảm bảo cả đời này bọn họ không dám nghĩ tới chuyện liếc mắt nhìn sư tử và hổ báo cắn xé nhau nữa cả. Kết cục của sư tử và hổ là mãnh hổ chiến thắng, nhưng mang đầy thương tích trên mình. Tuy nó thắng, nhưng cũng thở thoi thóp, e rằng không sống quá vài ngày. Hai cánh cửa nặng nề được hai kẻ tráng kiện dùng dây xích kéo lên. Có hạ nhân của biệt viện đi vào dắt mãnh hổ, kéo sư tử đi, còn vết máu đầy đất lại chẳng ai quan tâm. Sau đó một con hạc và một con rắn bị nhốt vào trong lồng. Hạc là tiểu hạc, lông lá toàn thân màu xám tro, mỏ dài như kiếm, uy phong lẫm liệt. Rắn cũng không tính quá lớn, toàn thân một màu xanh khoang đen chạy dọc khắp thân, thoạt nhìn đằng đằng sát khí. Hạc là vũ hạc của Lê Gia, rắn là vương xà của Vạn Gia. Linh cầm lên trường đấu, ngoài lồng sắt vang lên từng tràng hoan hô. Tất cả mọi người đều đầy mong chờ, bởi vì trận hạc đấu với rắn này còn mạo hiểm hơn trận sư tử đấu với hổ lúc nãy nhiều. Từ Ngôn đứng trên hành lang, chăm chú nhìn. Trong mắt trái của hắn, hoa văn trên lưng vương xà không ngừng chuyển động như vật sống. Còng lông vũ của hạc lại có tầng tầng hào quang mỏng, nhìn qua như một tấm áo giáp rắn chắc. Đây mới đúng là linh cầm A, quả nhiên bất phàm. Thầm nhẹ gật đầu, Từ Ngôn lại nhìn về phía tiểu ưng, càng thêm thất vọng hơn nữa. Mắt ưng vẫn sắc bén lợi hại, nhưng lông vũ trắng toàn thân ảm đạm không ánh sáng, nhìn không có chút linh tính nào. Thậm chí lại không khác một con diều hâu bình thường. Đấu thú trường của tứ đại gia tộc mỗi năm đều tiến hành hoạt động thế này. Thường là Bàn Gia đấu với Hứa Gia, Lê Gia đấu với Vạn Gia, hầu như chưa từng có thay đổi. Bởi vậy không khó nhận ra Bàn Gia thân thiết với Lê Gia hơn, mà giao tình của Hứa Gia và Vạn Gia nhất định không nông cạn. Theo tiếng kinh hô của mọi người, hai dị thú trong lồng lao vào chiến đấu với nhau. Hạc ỷ thân mình linh hoạt, thỉnh thoảng lại bay lên trên cao, dùng mỏ sắc nhọn mổ vào vương xà. Còn vương xà lại chọn phòng thủ, cuộn tròn người đón sẵn địch thủ, âm thanh phì phì phun ra nuốt vào khiến da đầu người nghe không khỏi rung lên. Khoang xanh đen trên người rắn đã nói rõ vương xà kia nhất định là loài có kịch độc. Đừng nhìn hạt chiếm thượng phong ngay từ đầu, nhưng chỉ cần bị cắn nhẹ, thắng bại sẽ phân rõ ngay lập tức. Chủ nhân của vũ hạc là một nam tử thanh niên đang tập trung tinh thần nhìn chằm chằm vào cuộc ác chiến trong lồng sắt, hai nắm tay siết chặt thể hiện người đó lo lắng không thôi. Đó là Lê Dịch Minh, con thứ nhà Lê Gia, là người đại biểu Lê Gia nghênh đón Từ Ngôn lúc ở ngôi đình cách thành 10 dặm. Chủ nhân vương xà là một thanh niên to lớn, người này đang ngồi thoải mái, cằm ngẩng cao như không lo sợ gì cả. Xem ra kẻ này tin tưởng vào vương xà của mình 10 phần. Từ người khác bàn luận, Từ Ngôn nghe ra tên tuổi người thanh niên to lớn đó. Dòng chính của Vạn Gia, cũng là trưởng tôn của gia chủ Vạn Gia hiện nay, Vạn Hộ Hầu. Nghe thấy cái tên này, Từ Ngôn còn tưởng đối phương cũng là Hầu Gia. Mãi sau đó mới hiểu, người ta họ Vạn, tên là Hộ Hầu, hợp lại thành Vạn Hộ Hầu. Tên tuổi đủ khí phách. Từ Ngôn khẽ gật đầu. Vị Vạn Hộ Hầu kia trưởng thành cũng rất khí phách. Thần thái kiêu ngạo càng thêm khí phách. Từ Ngôn lại cho rằng tên gã hơi sai chút, không nên gọi là Vạn Hộ Hầu, nên gọi là Vạn Khí Phách mới đúng. Đứng cạnh Vạn Hộ Hầu là một thanh niên có phong thái như ngọc, thần thái ôn hòa, trên mặt nở nụ cười khẽ. Nhìn qua gã đầy hào hoa phong nhã, phong độ nhẹ nhàng, nhưng nhìn thấy gã, ánh mắt Từ Ngôn dâng lên một tia lạnh lẽo. Hứa Kính Chi. Từ Ngôn nhìn thấy Hứa Kính Chi. Cũng là lúc đối phương nhìn lại. Hai ánh mắt giao thoa, đồng thời cười nhẹ chào nhau một tiếng. Dáng tươi cười của Từ Ngôn còn mang chút vẻ khờ ngốc, lộ ra cả người lẫn vật vô hại. Còn dáng cười của Hứa Kính Chi đầy tươi cười mà chân thành như thể gặp được người quen, không nhìn ra nửa phần hận ý. Nhãi con! Muốn chết! Tuy dáng cười chân thành, nhưng bằng mặt không bằng lòng. Từ Ngôn thầm mắng to đối phương là nhãi con, còn Hứa Kính Chi đang thì thầm đối phương muốn chết sao? Cảm ơn các bạn đã nghe truyện, nếu bạn thấy hay thì hãy nhấn đăng ký kênh, like, share và để lại bình luận ủng hộ kênh nhé!